Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 821 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm chắc chắn đã biết rằng đứa trẻ đã mất tích. Mộ Thiền cảm thấy rằng Mạc Cảnh Thâm có thể đã tìm thấy hai đứa trẻ. Và vì thế, cô nhìn xuống đồng hồ thời gian trên cổ tay, cau mày rồi bước ra ngoài. Tôi muốn đi vệ sinh. Mộ Thiền nói, tôi đã không đi vệ sinh cả đêm rồi, có thể để tôi giải quyết vấn đề sinh lý không? Hừ, Mộ Thiền, tôi nói cho cô biết, đừng giở trò với tôi. Nếu tôi phát hiện cô giở trò với tôi sẽ giết Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên ngay lập tức. Kiều Vi hơi nheo mắt lại, đe dọa, lúc nói chuyện mang theo một vẻ quyết tâm. Ừ, nhà vệ sinh ở đâu? Mộ Thiền không quan tâm, chỉ hỏi vị trí của phòng tắm. Ở đây có nhà vệ sinh, đi bên kia giải quyết đi. Thật kinh tởm, Kiều Vi khịt mũi xem thường, chỉ vào căn nhà trống trải đối diện rồi nói. Mộ Thiền khó hiểu, không hiểu Kiều Vi làm thế nào để có chìa khóa nhà đối diện, tự hỏi liệu rằng cô ta đã mua nhà ở đây hay là cài cửa cũng có thể. Bước sang phòng đối diện, nhìn xung quanh, sau đó vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Vào phòng tắm, Mộ Thiền lập tức mở cửa sổ phòng tắm, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng tầng này thực sự rất cao, trong một tòa nhà 30 tầng, ngoài thang máy và cầu thang bộ cô không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ có thứ gì đó đang buộc vào cổ tay cô không còn cách nào khác là làm theo mệnh lệnh của Kiều Vi. Ngay cả điện thoại di động và mọi thứ trên người cô đều bị thu hết. Dù sao thì cô đã đánh giá thấp kẻ thù và bỏ qua tên khốn Mạc Viên. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ta và Kiều Vi lại âm mưu bí mật với nhau. Không đúng, Mộ Thiền nheo mắt nhìn xuống thứ trên cổ tay mình, chìm trong suy nghĩ. Nếu Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên không ở trên lầu thì Kiều Vi lừa cô lên lầu có ích lợi gì? Chà, bây giờ chỉ có hai khả năng. Một cái bẫy thật sự ở trên lầu chỉ đợi cô lên lầu sẽ vào bẫy và chờ chết. Thứ hai, hai đứa trẻ ở trên lầu và khi cô đi lên, gia đình ba người đã bị giết chết. Nghĩ về điều đó, Mộ Thiền cảm thấy rằng điều thứ hai là không thể. Xong chưa, Mộ Thiền, đừng đùa giỡn với tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Sắp xong rồi, Mộ Thiền mở cửa, nhìn Kiều Vi đang đứng bên ngoài. Sao hả, sợ tôi chạy, đừng nói nhiều, cô ta quay người bỏ đi. Nhìn thấy điều này, Mộ Thiền suy nghĩ một giây, cân nhắc trái phải cuối cùng tiến lên một bước nắm lấy tóc của Kiều Vi kéo về phía sau và đưa tay ra che miệng cô ta và thô bạo dẫn Kiều Vi vào phòng tắm đóng cửa. Hô hô hô, Kiều Vi khó khăn vùng vẫy, nhưng cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Thiền. Mộ Thiền vươn tay lấy điều khiển từ xa trong túi ra, nói nhỏ. Đừng nhúc nhích, nếu cô dám động, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Cô ta vùng vẫy vài lần, nhưng bị Mộ Thiền siết chặt vòng tay và không thở được một lúc lâu. Nhưng mà từ giọng nói rời rạc của cô ta, có thể miễn cưỡng nghe thấy cô ta đang nói gì. Mộ Thiền, nếu cô dám tấn công tôi, hai đứa con của cô sẽ chết. Hiện tại tôi còn không chăm sóc được chính mình, còn có thể chăm sóc con sao? Đừng đùa tôi, người phụ nữ lạnh lùng chế nhạo, một tay cầm điều khiển từ xa, tay còn lại là một thanh công tắc lấy từ trong túi của Kiều Vi, bấm nút và rút lưỡi dao ra. Lưỡi dao sắc bén chạm vào cổ Kiều Vi, chìa khóa ở đâu? Câu hỏi là về chiếc vòng tương tự như một chiếc đồng hồ trên tay cô, chỉ cần nó chụp lên tay thì chỉ có thể được mở khóa bằng chìa khóa hoặc mật khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này lấy từ Đông Côn, không có chìa khóa, chỉ là đề phòng cô. Bây giờ cô và tôi đang ở trên một chiếc thuyền, nếu tôi chết thì tôi nhất định sẽ kéo cô theo đi. Rầm một tiếng, cô lôi Kiều Vi bước ra ngoài. Kiều Vi mở cửa và ngạc nhiên khi thấy một số vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng tắm, dường như đã nhận ra vấn đề. Tất cả cút đi chỗ khác, Mộ Thiền gầm lên, đưa con dao găm vào cổ Kiều Vi, lưỡi dao sắc bén cắt qua da, tràn ra vết máu đỏ, vô cùng dọa người. Những vệ sĩ đó đều là người của Đông Côn, biết rằng Kiều Vi và Đông Côn sắp kết hôn, cô ta là vợ tương lai của Đông Côn nên đương nhiên rất nghe lời. Lùi lại, mở đường. Vệ sĩ dẫn đầu giống lên, vài tên vệ sĩ lập tức lùi lại. Mộ Thiền nắm cổ Kiều Vi bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang, cẩn thận đi đến lối vào thang máy. Bởi vì có người ở phía trước và phía sau, Mộ Thiền rất thận trọng, chỉ quay đầu liếc nhìn thang máy, chưa kịp thu hồi ánh mắt đã phát hiện Kiều Vi đã di chuyển, ngay sau đó, cô ta dùng sức đá mạnh một bên hông cô rồi đá trực tiếp vào người cô. Mộ Thiền lùi lại vài mét và đập trực diện vào góc trên bức tường, đầu ong ong. Cô trực tiếp bị đánh ngược lại, nặng nề nằm trên mặt đất, dao găm trong tay văng ra ngoài. Mộ Thiền chỉ cảm thấy nhức đầu, bởi vì sau đầu của cô tình cờ va vào góc tường nhô ra, sức lực lại rất lớn, hiện tại trong mắt cô sao vàng, thân thể co quắp. Các người còn đứng làm gì vậy, tóm lấy cô ta cho tôi. Kiều Vi gầm lên, và một số người lao về phía Mộ Thiền. Đinh, cửa thang máy mở ra và vài người bước ra. Mộ Thiền thực sự choáng váng, chóng mặt, cô chỉ cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đã cảm thấy những người xung quanh bị đá văng ra xa, cô đã bị người kia kéo rồi ngã ra sau. Lúc cô tưởng mình sắp ngã xuống đất nhưng lại rơi vào vòng tay của một người. Thiền, Thiền, có người liên tục gọi cô, Mộ Thiền muốn mở mắt ra, nhưng lại cảm thấy mí mắt rất nặng, rốt cuộc không mở ra được. Đau, đau vô tận quét qua, cả lưng và đầu đều đau đến gần như co giật, hai mắt đen như mực, bên tai gào thét khiến cảm giác vô cùng khó chịu. Đầu cô choáng váng, đau đớn và nặng nề. Ngay sau đó, hàng ngàn hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô. Mộ Thiền, tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi ra. Đừng tưởng rằng cô là bạn thân của Kiều Vi thì tôi không dám làm gì cô. Sao hả, dụ dỗ tôi không được nên bây giờ tôi muốn cùng Tư Cận Ngôn bắt đầu. Tôi nói cho cô biết cô không xứng với Tư Cận Ngôn. Tôi đưa cho cô tiền hiện tại tôi và cô đã thanh toán sạch sẽ. Mặc dù cô là mẹ của Tiểu Bảo nhưng cô có thể làm gì? Mộ Thiền, anh phát hiện ra rằng anh rất nhớ em. Vậy em mới là chủ nhân của sợi dây chuyền đó. Thiền, chúng ta sẽ kết hôn nhé. Anh sẽ thuyết phục mẹ và Tiêu Tiêu. Tần Cửu, thì ra em là Mộ Thiền. Vậy là em còn sống sao? Thiền, em có muốn cho anh một cơ hội để anh chăm sóc em không? Thiền, thật ra anh đã biết em chưa chết lâu rồi, anh cũng biết em là Tần Cửu. Sau khi anh chết, Thiền sẽ là người thừa kế tài sản duy nhất của anh. Tất cả những ký ức tràn về trong tâm trí Mộ Thiền như thủy triều, nó dường như vỡ òa trong đầu cô ngay lúc đó. Cơn đau sẽ vỡ òa, cơn đau gần như nghẹt thở. Cách chương.